Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 459, rung động toàn trường. Góc truyện audio.com. Ngoại trừ việc hấp thụ năng lượng của các Mirror Monster khác để trở nên mạnh hơn, Mirror Monster còn có thể thông qua thôn phệ sinh vật sống năng lượng để trở nên mạnh hơn. Rosen suýt nữa thì quên mất chuyện này. Bây giờ Rosen cũng không cần lo lắng Darkwing không thể tiến hóa. Người đã làm gì? Lúc này Sunet lên tiếng nói. Chỉ thấy nàng một mặt khiếp sợ nhìn xem Rosen cùng Darkwing. Trong mắt hiện lên chấn động cùng sợ hãi. Không chỉ là nàng, mà những người khác cũng hoảng sợ không kém. Bao gồm cả Jiraiya, Orochimaru, Uchiha nhất tộc ninja cùng chạy đến nơi này xem kịch người. Một người sống sờ sờ cứ như vậy bị tan biến ở trước mặt bọn hắn. Không có lời nào có thể diễn tả được trong lòng bọn hắn khiếp sợ. Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Uchiha Hiruzen đã trở thành ta sủng vật đồ ăn. Rosen cười nhạt nói. KCCC, Darkwing cũng phụ họa kêu lên một tiếng. Bữa tiệc của ngươi chưa kết thúc đâu. Darkwing, bên kia còn rất nhiều đồ ăn. Rosen chỉ về phía mấy cái Uchiha nhất tộc ninja nhìn Darkwing nói. Phập, ngay lập tức Darkwing liền vỗ cánh bay lên không trung, hướng về phía mấy cái Uchiha nhất tộc ninja bay đi. Đừng qua đây, mau giết chết quái vật này. Hỏa độn, ngay lập tức mấy cái Uchiha nhất tộc ninja liền hoảng sợ. Có người bị Darkwing giết chết cũng có người nhanh chóng làm ra phản kháng. Phát động nhẫn thuật, nhất thời Darkwing cũng không thể đem những cái này Uchiha nhất tộc ninja cho giết chết. Mau để ngươi thông linh thú dừng tay lại Rosen, ngươi muốn giết hại cùng thôn ninja sao? Sunet tức giận nhìn Rosen nói. Cùng thôn, ngươi giống như là hiểu lầm rồi. Rosen nhìn Sunet cười nói. Đối với ta tới nói, không phải bằng hữu chính là kẻ địch. Những tên này thật sự mang đến cho ta quá nhiều phiền phức. Không nặng tay một chút bọn hắn lại tiếp tục tới chỗ ta gây rối. Cho dù như vậy cũng không thể tùy ý lấy mạng bọn hắn. Jiraiya, Orochimaru, mau ngăn cản con rơi kia lại. Sunet nhìn Jiraiya cùng Orochimaru hô lên một tiếng nói. Được rồi, Jiraiya cùng Orochimaru thở dài một tiếng. Sau đó liền đồng loạt xông lên. KCCC, ngay lập tức từ Darkwing trong miệng phát ra mạnh liệt chói tai sóng âm. Jiraiya cùng Orochimaru khỏi dùng hai tay bịt lại lỗ tai một mặt thống khổ. Bất quá Jiraiya cùng Orochimaru hai người không uổng là ảnh cấp cường giả ninja. Rất nhanh liền đem thính giác phong bế lại. Sau đó đối với Darkwing tiến hành công kích, bị Jiraiya cùng Orochimaru hai người ra tay ngăn cản. Darkwing cũng không thể tiếp tục bữa tiệc, nhanh quay lại Rosen cái bóng biến mất. Vốn nghĩ là sẽ để hai cái thượng nhẫn còn lại trở thành Darkwing chất dinh dưỡng đây. Thật là không thú vị, Rosen một mặt tiếc nuối thở dài nói. Nghe được Rosen lời nói đám người không khỏi cảm thấy lạnh cả người. Đồng thời không khỏi đối với Rosen thủ đoạn đổi cái nhìn khác. Bây giờ bữa tiệc cũng đã tan. Các ngươi còn định làm phiền ta đến bao giờ đây? Rosen nhìn Sunet cười nói. Hiu, ngay lập tức, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện đem Rosen bao vây lại. Ăn mặc thống nhất màu đen áo khoác, đeo mặt nạ thú, ám bộ, hơn nữa tất cả còn là thượng nhẫn. Đệ tam đại nhân, đây là ta cùng Uchiha nhất tộc chuyện riêng. Ngài không cần phải xen vào. Rosen ánh mắt chuyển sang một phương hướng. Nhàn nhạt nói, chỉ thấy Hokage đệ tam cùng với Danzo đi tới. Bên cạnh còn có Uchiha Fugaku cùng hai cái đeo mặt nạ ám bộ. Dừng tay lại được rồi. Rosen, đừng tiếp tục giết thêm người. Hokage đệ tam nhìn Rosen nghiêm túc nói. Cũng được thôi, ta cũng không phải là người thích chém giết. Rosen cười nói, tin ngươi mới lạ, đám người không khỏi trừng mắt nhìn Rosen thần nói. Không thể bỏ qua như vậy được. Đệ tam đại nhân, Rosen hắn giết nhiều như vậy Konoha ninja. Bao nhiêu đó đã đủ để kết tội làm phản nhẫn rồi. Uchiha Fugaku chỉ về phía Rosen tức giận nói. Vậy sao? Không phải ban đầu ngươi nói đây là Uchiha nhất tộc sự tình? Người ngoài không được xen vào. A Frozen cười nhạo nói. Ta chỉ muốn ngươi quay về tộc địa gặp mặt nói chuyện mà thôi. Tất cả đều là do ngươi ra tay trước. Uchiha Fugaku nhìn Frozen nói. Vậy thì đã sao, người là ta giết, ngươi có ý kiến gì không? Frozen cười lạnh nói, đồng thời hai mắt cũng theo đó thay đổi. Đôi mắt chuyển sang màu đỏ như máu. Một cái phi tiêu hình thái xuất hiện tại Frozen con ngươi nên trong. Cũng chính là Mangekyo Sharingan. Đám người không khỏi kinh hô. Một mặt khó tin nhìn xem Frozen hai mắt. Mangekyo Sharingan, đây chính là Uchiha nhất tộc Sharingan hình thái tiến hóa tiếp theo. Được xưng là có thể nhìn thấu nội tâm hai mắt, sở hữu đáng sợ lực lượng. Mangekyo Sharingan nhưng là cùng đệ nhất Hokage Mộc Độn nổi danh không kém. Uchiha Madara nhưng là dựa vào Mangekyo Sharingan lực lượng tại thời chiến quốc nghiền ép các phương. Mangekyo Sharingan lực lượng đã sớm thâm nhập sâu lòng người. Ngay lập tức, xung quanh đám người biểu hiện khác nhau. Có kinh sợ, hâm mộ, ghen ghét, hưng phấn, tham lam, mỗi người một ý tưởng. Uchiha Fugaku hai tay không khỏi siết chặt lấy. Tuyệt đối không thể để Mangekyo Sharingan lưu lạc bên ngoài như vậy. Orochimaru một mặt đầy hứng thú nhìn xem Frozen Mangekyo Sharingan. Trong mắt hiện lên một tia hâm mộ cùng hưng phấn. Danzo nhìn về phía Frozen hai mắt hiện lên một tia tham lam. Đệ tam Hokage Sarutobi một mặt kiêng kỵ nhìn xem Frozen. Hắn vốn nghĩ rằng mình đã đánh giá cao Frozen, nhưng không nghĩ hắn lại có được Mangekyo Sharingan. Mangekyo Sharingan, tiên nhân chi thể Frozen, người này thật không dễ chọc. Nói thẳng luôn, ta không ngại có người đến tìm phiền phức. Bất quá trước khi đến tìm ta, các ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý đem mạng để lại. Frozen hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi, nghe được Frozen cái này vô cùng cuồng vọng lời nói, Fugaku hai mắt không khỏi toát ra lửa giận. Bất quá hắn cũng không thể làm gì được. Frozen thật là có cuồng vọng bản lĩnh. Hokage đại nhân, Fugaku nhìn đệ tam nói. Ý tứ không nói cũng biết. Fugaku đây là muốn đệ tam giúp hắn giải quyết Frozen sự tình. Cách chương.